Đô thị tu chân y thánh. 694. Chương 694, tha bọn họ một lần. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, mà Aso Uchijiro hiển nhiên không nghĩ tới đối phương cư nhiên trực tiếp chính là một cước cho hắn. Một điểm hàm hồ cũng không có. Tại nơi trên mặt đất một mặt bưng cả người đều đau thân thể vô cùng thống khổ kêu rên dãy rủa. Một mặt béo đô đô mập heo trên mặt, còn có trong ánh mắt, nhưng cũng thoáng cái nổi lên khó có thể tin cùng chấn động quang mang. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới lão hắc cư nhiên bắt đầu chính là cho hắn một cước. Liên nói chuyện với hắn công phu đều tốt giống như chẳng đáng. Hoặc là tiết kiệm. Lão hắc hầu tước đại nhân. Vị này Aso Uchijiro tiên sinh là người Nhật Bổn. Là Nhật Bản Aso gia tộc quý khách. Phụ thân hắn là Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Aso Sa Tình, mà Potas bá tước hiện vào lúc này hiển nhiên cũng là hoàn toàn có chút giải ra theo. Thậm chí ở nhìn thấy như vậy một màn sau, đều là nhịn không được mạnh trong miệng mặt hút một cái lương khí. Sau đó gặp lão hắc hầu tước cư nhiên ẩu đả Aso Uchijiro. Không khỏi lắp bắp nhắc nhở. Cái này Aso Uchijiro, thế nhưng Nhật Bản Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Aso Sa Tình con trai độc nhất. Cái này lão hắc bây giờ là điên rồi sao? Bọn họ Brett gia tộc hiện tại đều thảm thành như vậy. Lại còn cùng cho gia tộc của chính mình gây thù hằn. Thương cảm cái này Potas bá tước cũng không biết. Ngay mấy ngày hôm trước, coi như là cường như hiện nay thánh ma đạo tầng thứ tột cùng Mayerdorp thánh ma đạo. Cùng với đất khô cằn cửa số 2 đứng đầu. Hiện nay SSS cấp bậc Modern đại nhân. Thậm chí trừ lần đó ra còn có 5-6 vị đến từ đều thế lực lớn cao tầng cường giả. Đều ở đây Trần Phi Trần tiên sinh một câu nói dưới. Đứng ra bảo vệ bọn họ Brett gia tộc. Vì vậy cái gì chó má Aso gia tộc nhằm nhò gì a? Aso Uchijiro hiển nhiên đồng dạng cũng không biết điểm này. Vì vậy ở nhìn thấy Potas bá tước. Rốt cục, đưa hắn thân phận hiển hách bối cảnh cho đề nghị sau. Cũng không biết từ sinh ra một khí lực. Lại cư nhiên từ trên mặt đất cứng rắn siêu siêu vẹo vẹo bò dậy. Sau đó chỉ thấy kỳ lấy tay bưng bị đá khối kia bộ vị. Vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm lão hắc. Khá có vài phần khí thế cùng cường ngạnh nói. Lão hắc hầu tước, cha ta thế nhưng Aso Sa Tình. Ngươi bây giờ lại dám như thế đối với ta. Ngươi tốt nhất cho ta. Chờ. Thế mà hắn câu này bởi vì phẫn nộ mà kìm lòng không đậu thốt ra uy hiếp cũng còn chưa triệt để nói xong. Mọi người bên tai tựu dĩ nhiên vừa vang lên nữa một đạo âm thanh trầm thấp. Ta đi ngươi ma, quảng cáo, phanh, chỉ thấy lão hắc hầu tước cư nhiên vừa lại một cước hung hăng đạp tiếng vang Aso Uchijiro. Nhượng hắn lần này lại đã tới chó ăn ép. Thậm chí lúc này đây cũng còn đem Aso Uchijiro cho trực tiếp đạp choáng. Vì vậy nhất thời, Potas nam tước choáng váng. Thậm chí ngay cả mắt bốc tiểu tinh tinh, hưng phấn trốn ở Trần Phi sau lưng Aper đều có chút xem ngây người. Không có biện pháp, dù sao nàng có thể là có chút hiểu rõ ngày ấy bản Aso gia tộc cường đại. Nhưng bây giờ, lẽ nào vị này lão hắc hầu tước đại nhân vật không sợ đem Aso gia tộc đắc tội quá mức đầu sao? Dù sao... Cái này Aso Uchijiro thế nhưng ở Potas bá tước trong miệng. Là Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Aso Sa Tình con trai độc nhất a. Duy có chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đúng. Đối với, lão hắc cử động không cảm giác chút nào ngoài ý muốn. Chợt chỉ thấy thứ nhất xong híp mắt vừa lại hướng Potas bá tước nhìn lại. Ánh mắt hiện ra lau một cái lạnh lùng. Potas bá tước tiên sinh đúng không? Hiện tại ngươi đồng bạn đều đã ngất đi thôi. Chúng ta là không phải là cũng nên coi là trước giữa chúng ta chuyện kia. Hắn lạnh lùng nói rằng. Không, không phải là, đều là hiểu lầm. Vị tiên sinh này vừa rồi vậy cũng là hiểu lầm a. Potas bá tước nhất thời chân đều mềm nhũn, vẻ mặt sợ hãi nói. Hiểu lầm, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khóe miệng ngoéo một cái, thản nhiên nói. Nguyên lai là hiểu lầm a, bất quá. Chỉ là hiểu lầm ngươi liền trực tiếp cho ta một thương. Súng, cái này có đúng hay không hơi có chút không thể nào nói nổi a. Ừ. Nghe vậy thấy thế Potas bá tước đều còn chưa lên tiếng. Đứng ở một bên lão hắc lại trực tiếp là vẻ mặt kinh giận lên. Thập, cái gì? Cẩu tạp chủng này lại dám đối với ngài đúng. Đối với, thương, súng, lão hắc thậm chí đều có chút đàm chiến lên. Không có biện pháp, Trần Phi Trần tiên sinh đó là hạng thân phận. Hạng tầng thứ siêu cấp khủng bố đại nhân vật. Nhưng bây giờ hắn lại cư nhiên bị người cho động súng. Động súng, vậy làm sao không trong nháy mắt làm hắn sợ hãi tới cực điểm. Muốn là như vậy cạm bẫy bị thúc hắn, thậm chí tộc trưởng lớn người biết nói. Hắn lão hắc sợ rằng đều biết bị tuyệt đối sẽ chấn nộ hai người cho xé thành mảnh nhỏ a. Phanh. Một thanh âm vang lên. Không gì sánh được kinh khủng cùng tức giận, lão hắc hầu tước cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp là lại là nhấc chân hướng về phía Harry bá tước chính là hung hăng một chút đi. Hoàn toàn không có bất kỳ chút nào lưu tình. Mà như vậy một cước hiển nhiên không phải là trước đạp Aso Uchiziro lúc có thể so. Mà là hoàn toàn nổi lên sát tâm độ mạnh yếu. A, vì vậy nhất thời. Potas bá tước hoàn toàn là bị một cước này đạp bay ra ngoài. Trên người đầu khớp xương cũng không biết tại thời điểm này bị gãy mấy cây. Sau đó không gì sánh được thống khổ hét thảm lên. Tiên huyết theo vết thương đó là chảy ra. Một màn này nhất thời làm này Sicily gia tộc bọn bảo tiêu càng cảm giác được sợ. Thậm chí là người được tử vong mùi. Sắc mặt trắng bệch. Cái này lão hắc hầu tước đại nhân là thật đến thực sự. Được rồi, lão hắc, như ngươi vậy cũng không nhiều lắm cần phải. Khó có được ngày hôm nay tâm tình không tệ. Cũng không cần thiết vì hai người này cặn bã. Phế vật, chút chuyện nhỏ này phá hủy tâm tình. Ngươi trước dẫn người triệt đi. Đừng khiến cho cùng muốn đánh trượng tựa như. Mà ở thấy tình cảnh này. Ngược lại thì chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cảm giác hơi chút có như vậy một ít qua. Bởi vì hắn nghĩ không cần thiết làm cho này vạch trần chuyện tự phá hủy tâm tình. Quảng cáo. Vâng, Trần tiên sinh. Nghe vậy lão hắc hầu tước nhất thời cả người một cái giật mình. Minh bạch mình là có chút làm được quá mức đầu. Trần tiên sinh đều còn chưa lên tiếng. Hắn tự chủ trương. Động thủ trước. Sau đó chỉ thấy kỳ vội vã hoảng sợ một bên hướng Brett gia tộc quân đội riêng sĩ binh nháy mắt. Để cho bọn họ rút lui trước lui. Một bên hoặc như là cân nhắc đến cái gì. Do dự mà, nhưng vẫn là cắn răng tiến đến Trần Phi trước mặt nhỏ giọng xin chỉ thị. Cái kia, Trần tiên sinh, vừa rồi chuyện này có muốn hay không gia tộc bọn ta đứng ra cảnh cáo một chút. Cảnh cáo. Hay là thôi đi, các ngươi gia tộc hiện tại mình cũng còn không để ý tới bản thân. Không cần thiết nữa lộng những. Này có không có, nếu như hai cái ngu xuẩn sau khi tỉnh lại không phục. Còn muốn phải tiếp tục gây chuyện nói. Ghê gớm sẽ thấy bồi bọn họ vui đùa một chút đi. Dù thế nào việc này các ngươi tự trước hết khoan để ý tới. Đến lúc đó rồi hãy nói. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt lắc đầu. Nói, nếu là từ Brett gia tộc đứng ra cảnh cáo, vậy không có ý nghĩa. Không phải sao, nếu không phục khí ghê gớm tiếp tục đón chơi được rồi. Có thể có cái gì ghê gớm? Vâng, Trần tiên sinh, ta hiểu được. Lão hắc tự nhiên là nghe rõ Trần Phi ý tứ. Sau đó liền ngay tức khắc mang người ly khai. Lưu lại một đám Sicily gia tộc bảo tiêu tại nơi trên bờ biển ngồi chồm hổm theo há hốc mồm. Hắn,